Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, Hàn Thiến Thiến cùng dạo. Hàn Thiến Thiến vậy mà chủ động xách đi ra muốn để Sở Phong mang nàng đi chơi. Sở Phong bỗng nhiên ở giữa lăng một chút, qua mười mấy giây đồng hồ mới phản ứng được. Chỉ là, hiện tại cũng không phải tại Lạc Thành, bọn họ đã sớm đến ngoại ô. Sở Phong cũng không biết đi chỗ nào so sánh phù hợp. Đi chỗ nào, chơi cái gì, ngươi cứ việc nói, ta đều cùng ngươi. Sở Phong suy nghĩ một chút, đáp ứng rất sảng khoái. Chỗ nào cũng không cần, liền tại phụ cận trong núi tản tản bộ. Hàn Thiến Thiến nhàn nhạt cười, muốn hưởng thụ cái này khó được tĩnh mịch thời gian. Phương Nam ở nông thôn, sơn thủy tú lệ, bất quá đi tới nơi này nhi lữ hành người cũng rất ít. Hàn Thiến Thiến xuất hiện, để khe núi này lại một lần nữa tăng thêm một tia màu xanh biếc. Ngẫu nhiên từng có hướng người, nhìn đến về sau tâm tình cũng thư sướng không ít. Sở Phong bồi tiếp Hàn Thiến Thiến đi thuyền, thuyền nhỏ theo một đầu nhỏ sông chậm rãi du động, hai người ngồi ở phía trên, đều không nói lời gì, nhưng lại đều hiểu đối phương tâm tư. Ngươi nhìn, cái kia đối với uyên ương. Hàn Thiến Thiến chỉ nơi xa, một đôi uyên ương chính ở trong nước trêu đùa, thỉnh thoảng chui vào trong nước, thỉnh thoảng nổi lên mặt nước, nhưng lại thủy chung là một đôi du cùng một chỗ, không có tách ra. Hai người đi ở loại địa phương này, đúng lúc xuất hiện một đôi uyên ương nghịch nước, như thế để Sở Phong cảm giác càng thêm xấu hổ. Cái gọi là chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên, chỉ sợ sẽ là bởi vì loại cuộc sống này đi. Đối với hai con động vật nhỏ, Hàn Thiến Thiến vậy mà nhìn mê mẩn. Thiến Thiến, trên thực tế muốn là có lời gì lời nói, ngươi có thể nói thẳng. Ngươi muốn là hâm mộ cái kia một đôi uyên ương, ta có thể cho ngươi giới thiệu mấy cái trung thành bạn lữ. Sở Phong một mặt nghiêm mặt, căn bản nhìn không ra hắn là thật ngốc vẫn là giả ngu. Ta chỉ muốn người trước mắt. Hàn Thiến Thiến một mặt tĩnh mịch, ánh mắt vẫn tại hai cái uyên ương phía trên, nhưng là tâm lại đã sớm đặt ở Sở Phong trên thân. Cái gọi là người trước mắt, không phải là Sở Phong sao? Sở Phong không khỏi vì vậy mà đau đầu. Trong lòng hắn Hàn Thiến Thiến vị trí đã sớm cố định lại, khó có thể cải biến. Phốc phốc, Hàn Thiến Thiến nhìn hắn vẫn là một mặt nghiêm mặt, nhịn không được cười khanh khách. Ta nói đùa với ngươi, đừng có áp lực. Sở Phong trong nháy mắt im lặng. Đùa kiểu này để Sở Phong đừng có áp lực. Hàn Thiến Thiến thật đúng là dám nghĩ. Hai người hiện tại đã cách Lạc Thành rất xa. Hàn Thiến Thiến ngón tay khẽ nhúc nhích, đánh ra một đạo kình khí, đem thuyền đẩy đến bên bờ, đổ xuống tới. Không giống nhau Sở Phong hỏi thăm nàng, nàng đứng người lên, vậy mà liền bắt đầu giải khai áo sơ mi nút thắt. Thiến Thiến, như vậy không tốt đâu. Sở Phong vội vàng khoát khoát tay, một mặt không tình nguyện bộ dáng. Ngươi nghĩ gì thế? Hàn Thiến Thiến dây hiểu Sở Phong ý tứ, khuôn mặt bởi vậy một đỏ. Lần trước chúng ta cùng đi nghỉ phép vẫn là lớp 12 sự tình, lúc ấy ngươi dạy ta bơi lội, nhưng là sau cùng cũng không có dạy dỗ. Hiện tại ngươi tiếp tục dạy ta. Hàn Thiến Thiến hờn dỗi địa chừng Sở Phong liếc một chút, ngữ khí có một nửa thỉnh cầu, cũng có một nửa là tại mệnh lệnh. Hôm nay ngươi nhất định muốn dạy ta học biết bơi. Trọng trách này áp ở trên thân thể ngươi. Ngươi nhưng muốn đốt đến lên đại lương. Hàn Thiến Thiến mềm mại hừ một tiếng, trong lời nói đạm mạc đã càng ngày càng ít. Hôm nay đi ra ngoài cũng không mang áo tắm, muốn làm sao bơi lội? Sở Phong nhàn nhạt cười, hơi chút có một ít kháng cự. Hôm nay đi ra ngoài, Sở Phong thứ nhất là vì trợ giúp Hàn Thiến Thiến chữa trị một chút thần nguyệt thánh thể tác dụng phụ. Còn nữa, Sở Phong thật chỉ là muốn bồi tiếp Hàn Thiến Thiến đi ra tản tản bộ. Đối với hắn, Sở Phong không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Người nào nói nhất định phải mặc áo tắm mới có thể bơi lội? Hàn Thiến Thiến trợn mắt chừng một cái, đem áo sơ mi cúc áo tất cả đều giải khai, rất nhanh cũng chỉ còn lại có bên trong hai kiện tiểu y phục. Hàn Thiến Thiến vốn là hoàn mỹ, tại trở thành võ giả về sau, tuy nhiên tóc đã thành màu trắng bạc, nhưng lại thêm ra đến một loại khác mị lực. Đối với người bình thường tới nói, hiện tại nàng như là thần nữ, đối với võ giả tới nói, nàng cũng là một vị cao lạnh nữ thần, liền xem như Nam Cung Tương Tương loại cấp bậc kia mỹ nhân cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Hiện tại Hàn Thiến Thiến, quả thực tựa như là một tôn bích nhân, phát dục vừa tốt một đôi thỏ trắng nhỏ, tuy nhiên so ra kém Sở Phong trong nhà cái nha đầu kia, cũng so với đồng dạng nữ hài muốn mãnh liệt không ít. Eo thon không đủ một nắm, tràn ngập mỹ cảm, bụng dưới bằng phẳng, không có một chút thịt dư, làm cho tất cả nam nhân điên cuồng, tăng thêm một đầu tóc bạc rối tung đi xuống, cho người ta cảm giác giống như là theo khắp đi ra từ trong tranh đồng dạng. Đi chân đất nha đi tại bên bờ, nàng quang mang để sơn thủy thất sắc, cứ như vậy học, ngươi nhanh điểm xuống nước dạy ta. Hàn Thiến Thiến nửa phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng giống như là muốn nũng nịu, lại không thể nói nũng nịu. Không dạy, Sở Phong một tiếng cự tuyệt. Hàn Thiến Thiến lời không nói nhiều, trực tiếp nhảy vào trong nước, nhưng là bởi vì nàng kỹ năng bơi thực sự quá kém, mà lại kiên trì không nguyện ý ra sức khí ổn định chính mình, cho nên nhảy vào tiểu giang thời điểm, liền đã bị dòng nước hướng về hạ du phóng đi. Sở Phong một lòng gấp, y phục dày đều chưa kịp thoát, trực tiếp nhảy xuống nước, như chớp giật bơi tới Hàn Thiến Thiến bên người, đem Hàn Thiến Thiến từ bên hông ôm, không cho nàng tiếp tục theo dòng nước phiêu bạt. Vừa mới một ít người thế nhưng là nói không dạy a. Hàn Thiến Thiến hơi có vẻ lãnh đạm cười rộ lên, hôm nay là ta mang ngươi đi ra, muốn là ngươi bị nước sông chết đuối, Hàn thúc thúc nhất định phải bới ra ta ra không thể. Sở Phong lắc đầu, hay là không muốn thừa nhận, bất quá thừa nhận không thừa nhận, hiện tại Sở Phong đều đã đang dạy Hàn Thiến Thiến bơi lội. Dưới chân hắn đung đưa, đem chính mình thân hình ổn định, sau đó hai tay vịn tại Hàn Thiến Thiến bên hông, để Hàn Thiến Thiến tại trong nước sông chậm rãi hoạt động. Làm một cái nhiệt huyết nam nhi, cái này có thể có một chút tra tấn Sở Phong. Hai tay cảm giác Hàn Thiến Thiến bên hông trơn nhẵn xúc cảm, để Sở Phong không cách nào khống chế đất nhiều nghĩ. Sau cùng trận này dạy học vẫn là không có tiến hành tiếp. Đem Sở Phong lừa gạt phía dưới nước sau, cái gọi là dạy học vậy mà biến thành nghịch nước, dùng ra kinh khí về sau, Hàn Thiến Thiến ở trong nước quả thực giống như là một con cá, cùng Sở Phong chơi đùa, để Sở Phong không thể tránh khỏi nghĩ đến lúc trước hai cái uyên ương. Hàn Thiến Thiến rõ ràng thì là cố ý, nhưng nhìn Hàn Thiến Thiến khó được vui vẻ một lần, Sở Phong cũng không có lại cùng nàng nhiều truy cứu cái gì. Bồi tiếp nàng chơi một cái buổi sáng mới ngoan ngoãn lên bờ. Đợi đến thân thể phơi khô, mặc quần áo tử tế, Hàn Thiến Thiến sờ lấy bụng mình, vò vài cái, lại một lần nữa đạm mạc. Sở Phong, ta đói. Sở Phong gật gật đầu, hướng về trong nước sông trong nháy mắt bắn ra một đạo kình khí, đâm xuyên một đầu hơn 40cm dài cá chép lớn. Vớt lên đến, ngay tại chỗ lấy tài liệu, đem cá xử lý sạch sẽ, tìm đến một số củi lửa nướng ăn. Sở Phong thân thể làm một đời, chủ thần, làm cá đương nhiên quên không thả hệ thống cho bột ngọt. Cái này khiến Hàn Thiến Thiến ăn hết cái thứ nhất thời điểm, ánh mắt thì bỗng nhiên mở ra, lóe ra kinh hỉ quang mang, nghĩ không ra chỉ là thiêu một đầu phổ thông cá, cũng có thể làm cho Sở Phong xử lý ra vốn không thuộc về nhân gian mỹ vị. Thiến Thiến, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới bờ sông chơi. nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng vui mừng âm. Chợt một cái nhìn qua 25-26 thanh niên, đi theo phía sau mấy cái chó săn, đi tới, Hàn Thiến Thiến ban đầu vốn đã tỏa ra nụ cười, trong nháy mắt ngưng kết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.